Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nguyễn ngồi bên bàn ăn chưa bật đèn, chỉ có tủ rượu tỏa ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo. Nàng biết đó là giả. Hai ngày trước Tân Thần còn gửi cho nàng địa chỉ tổ huấn luyện trước, nói rằng sau khi nàng diễn xong buổi đầu tiên có thể thu xếp thời gian đến đó. Còn trong các cuộc họp công việc gần đây của Thi Nhiên, nàng không hề nghe thấy bất kỳ sự sắp xếp nào liên quan đến. Điện thờ, đây là quy trình thả thính casting rất phổ biến trong giới, thậm chí có thể hình dung ra cả khu vực bình luận. Quả nhiên, Nguyễn Nguyễn nhấp vào một bình luận hot nhất, bên dưới toàn là fan của Thi Nhiên, không phải thông báo chính thức thì không hẹn, không biết. Chưa nghe nói, cho một vị trí quảng cáo, tác phẩm mới của Thi Nhiên, khách mời bí ẩn, vừa đóng máy, kính mời mong đợi, cái gì, mấy người nói đến Thi Nhiên, người vừa ra mắt đã đạt được 3 giải thưởng lớn, ảnh hậu Kim Sư, 2 lần thị hậu, hoàn thành Grand Slam bìa tạp chí, người đại diện toàn cầu cho các thương hiệu xa xỉ, tác phẩm, lưu lượng, thương mại. Ánh hào quang đều đứng top đó sao? Cát xê của ngôi sao hàng đầu Thi Nhiên chỉ có ở chỗ những tài khoản marketing là rẻ nhất. Từng bức ảnh thành tích hoa cả mắt, tranh thủ tạo ra một cuộc oanh tạc nhan sắc. Cũng có những người qua đường quan tâm đến hot search. Đầu tiên hỏi, điện thờ, là gì? Sau đó hỏi Nguyễn Nguyễn là ai? Sau khi nhận được câu trả lời thì thái độ hầu như đều là không thể nào. Thi Nhiên nổi tiếng là người kỹ tính trong việc lựa chọn tác phẩm. Cho dù là nguyên tác hay đội ngũ sản xuất, dàn diễn viên đều là đỉnh cao. Nói một cách thông tục, tác phẩm của cô có đẳng cấp rất cao. Loại phim chiếu mạng này khác biệt quá lớn so với kế hoạch lộ trình trước đây. Có blogger phân tích từ những nhãn hàng xa xỉ mà cô đại diện. Lúc này mà xuống đóng phim chiếu mạng, chẳng khác nào tự hạ thấp địa vị của mình. Cũng có blogger đưa ra ý kiến phản đối, nói rằng cũng không phải là thần tiên chỉ uống nước xương. Cho dù là tiên nữ thanh cao đến đâu thì nhìn thấy vàng cũng sẽ động lòng phàm. Thi Nhiên hiện đang làm quản lý nghệ sĩ, muốn lăng xê nghệ sĩ của mình, muốn kiếm tiền, tự mình nâng đỡ người mới cũng không phải là không thể. Nếu nhân cơ hội này lại đẩy thêm một CP hot, không chỉ có thể tách khỏi hình tượng trước đây, giá trị thương mại cũng sẽ được nâng cao. Có người qua đường đồng tình nói, có thể là nếm được vị ngọt của CP bách hợp trước đó rồi. Khoảng thời gian này vừa xem kịch nói vừa xem concert, khả năng cao là có hợp tác rồi. Hot search tràn ngập ảnh Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn xem concert. Một người lạnh lùng kiêu ngạo, một người dịu dàng e thẹn, tự nhiên không thiếu fan đẩy thuyền. Có người tìm lại các đoạn cắt từ show truyền hình trước đây để cày cuốc, cười ra được cái đẹp của sự dư giả lương thực. Còn trong siêu thoại thì có nhà vui nhà buồn. Fan sự nghiệp của Thi Nhiên lo lắng hỏi có phải thật không? Còn mong cô vào đoàn phim điện ảnh một lần nữa. Đã mấy năm rồi không đến liên hoan phim quốc tế. Hội hậu viện của Thi Nhiên không có động tĩnh gì. Nhóm anti-fan như thường lệ báo cáo các liên kết công kích cá nhân. Còn người quản lý fan site của Nguyễn Nguyễn lại phấn khích trở lại. Trong thời gian ngắn 2 lần lên hot search, đây chính là tướng hot. Đăng ảnh quảng bá cũng có kinh nghiệm hơn lần trước. Có người qua đường mắng mua hot search. Người quản lý fan site thong thả uống trà. Nhan sắc khuynh thành của chị tôi xuất hiện trong bảng xếp hạng là phúc khí của hot search. Nếu là chị tôi tự bỏ tiền ra, chỉ có thể nói cô ấy là nhà từ thiện. Nguyễn Nguyễn mím môi, nàng cứ như vậy trở thành chị của người khác. Đột nhiên hiểu ra câu Thi Nhiên nói. Hiểu, phải đến sau, thích, họ không biết rõ mình là người như thế nào. Không biết nàng nghe thấy gọi là chị sẽ không thoải mái, nhưng họ thích mình, bảo vệ mình, vẫn còn nóng tay. Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại xuống. Thi Nhiên đi ra, khăn tắm quấn trên đầu. Người bình thường có lẽ sẽ hơi buồn cười, nhưng chiếc cổ và đôi vai cô giống như thiên nga, nhìn thoáng qua, giống như một kiểu tóc búi cầu kỳ. Xem xong rồi, Thi Nhiên ngồi trên ghế sofa, tìm bấm móng tay, Nguyễn Nguyễn đứng dậy đi tới. Bấm móng tay bị nàng cất đi rồi, nàng lấy ra từ trong ngăn kéo, lòng bàn tay hướng lên trên, Thi Nhiên liền thuận theo mà đặt ngón tay lên. Nguyễn Nguyễn nắm lấy tay cô, cúi đầu giúp cô cắt móng tay. Thi Nhiên, trong khoảng lặng lời nói của Nguyễn Nguyễn, vang lên tiếng cắt móng tay thanh thúy. Kiểu chiêu trò như thế này, chẳng lẽ không bị nhìn ra sao? Tất nhiên là sẽ, Thi Nhiên nói. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn cô. Thi Nhiên duỗi ngón trỏ ra, khẽ móc vào lòng bàn tay Nguyễn Nguyễn. Sau đó mới nói. Khán giả đều rất thông minh, ai mà không nhìn ra chứ, nhưng vẫn sẽ click vào xem. Cô chớp mắt xa cách, Nguyễn Nguyễn không đọc nhiều sách, nhưng nàng lập tức hiểu được ý nghĩa của Dương Mưu, biết là chiêu trò, nhưng không thể không quan tâm. Việc Thi Nhiên xuống đóng phim chiếu mạng, cùng với mối liên hệ chằng chịt trăm mớ giữa Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn, bao gồm cả sự chênh lệch địa vị giữa Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn, đặt cạnh nhau, đều là điểm đáng chú ý. Nguyễn Nguyễn không nói gì nữa. Nàng chưa từng trải qua kiểu tuyên truyền vận hành này. Họ nói gì? Vốn tưởng rằng Thi Nhiên sẽ không nói nữa. Cô lại hỏi, nói ekip của em, ghé phim, chiêu trò, mua hot search, còn có, tham lam lộ liễu, gì đó. Nguyễn Nguyễn hắng giọng, mặt vẫn còn nóng, nói đúng sự thật. Thi Nhiên gật đầu, Nguyễn Nguyễn dừng động tác, nâng tay Thi Nhiên lên, nhìn cô, đây chính là việc ekip của em đang làm. Thi Nhiên thản nhiên nói, cô nhận ra, Nguyễn Nguyễn có chút sững sờ, không còn giống như chiếc bánh mì nhỏ tràn đầy sức sống thường ngày nữa. Vì vậy Thi Nhiên thẳng thắn và có chút nhẹ nhàng nói, nếu ngay cả sự thật cũng không chấp nhận được, vậy còn tin đồn thì sao? Vu khống thì sao? Tim bỗng nhiên bị đâm nhói. Nguyễn Nguyễn nhìn qua đôi mắt của Thi Nhiên, nhìn thấy rất nhiều thứ. Cô dường như đang nói, không phải mưa gió sắp đến, mà mưa gió đã ập đến rồi. Trên đài cao kia có gì chứ? Nguyễn Nguyễn đã thực sự suy nghĩ chưa? Thi Nhiên nhìn khuôn mặt trắng bệch và nhút nhát trước mặt. Trong ánh đèn mờ ảo, mơ hồ như một khối ngọc chưa được mài giũa, cô suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng nói trầm thấp hiếm thấy. Nhiều người nói, nghệ sĩ là hàng hóa, em đã từng nghĩ tại sao chưa? Nguyễn Nguyễn gật đầu, dừng một chút, lại lắc đầu, không chỉ vì nghệ sĩ có tính thương mại mạnh mẽ, mà còn vì nhãn mác của nghệ sĩ, giống như chức năng của hàng hóa. Rất nổi bật, cũng sẽ nhanh chóng bị thay thế. Giống như đi siêu thị mua một gói khoai tây chiên, chúng ta vừa nhìn thấy nhãn hiệu, trong lòng sẽ có một định nghĩa võ đoán. Nó ngon, nó không ngon, nó đắt, nó ít. Hầu hết mọi người đều như vậy với nghệ sĩ. Cô ấy đã đóng phim gì? Hát bài gì? Cô ấy xinh đẹp? Cô ấy diễn xuất tốt? Cô ấy đã đạt giải thưởng? Cô ấy đang yêu? Chị không sợ người khác nói chị chiêu trò, cũng không sợ những lời đồn thổi và suy diễn, bởi vì chị có nhãn mác nổi bật hơn. Đó là nền tảng của chị, đủ để khiến người ta bỏ tiền ra. Mà em, lý do khiến em không vững vàng là vì em không còn nhãn mác nào khác, nhưng em sẽ không mãi mãi không có nhãn mác nào khác. Thi Nhiên bình tĩnh chớp mắt. Tất cả mọi người trong ekip của em đều đang đánh cược rằng em còn có nhãn mác khác. Nếu bảng điểm sau này của em đủ đẹp, những tiếng xấu hiện tại này đều chỉ là mây bay. Còn nếu em không có tác phẩm, nhãn mác chiêu trò sẽ theo em cả đời. Thi Nhiên không nói thêm gì nữa, nhưng cô dùng ánh mắt nói với Nguyễn Nguyễn, đừng sợ, hãy để mọi người nhớ đến em. Sau đó, thay thế nhãn mác trong lòng mọi người. Hơi thở Nguyễn Nguyễn phập phồng, nắm tay Thi Nhiên nhìn nhau, cuối cùng gật đầu với biên độ rất nhỏ. nàng nở một nụ cười mỏng manh, một tiếng, tiếp tục cúi đầu cắt móng tay. Tóc mai bị tay kia của Thi Nhiên vén ra. Thi Nhiên sờ lên mặt nàng, lặng lẽ an ủi nàng. Cắt xong móng tay, Nguyễn Nguyễn dùng ánh mắt nhỏ bé, hơi sáng nhìn cô. Vậy, tiếp theo thì sao? Em làm gì? Chiếc bánh mì nhỏ nhanh chóng thích nghi. Muốn nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đi ăn cơm với tác giả nguyên tác. Biến tin đồn thành sự thật. Thi Nhiên nghiêng đầu, tháo khăn tắm xuống. Cách chương.